Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1978, gặp một lần đoạt một lần một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong đại điện cái kia mười mấy thanh niên, nghe xong là hoàng huyền vị, đều hận không thể đụng tường tốt như vậy cơ hội, thế mà bỏ lỡ, khó trách họ Dương cái kia keo kiệt ra hỏa, thế mà bỏ được ra một gốc lục phẩm linh dược. Hối hận nha. Hận nhất là Trục Phong cái kia tiểu vương bát đản, vừa đến liền ồn ào nói cái gì còn kém ba người, mới có thể để bọn hắn coi nhẹ rơi Mặc Liên Thành, cho là hắn cũng là thanh huyền vị, cần tổ đội. Người nào biết là hoàng huyền vị, bình thường hoàng huyền vị, đều không thích dẫn người, bởi vì ghét bỏ nhiều người vướng víu. Khó được đụng tới một cái, thế mà bỏ lỡ. Mặc Liên Thành bước ra đại điện, đầu tiên là nhìn thấy một mảnh hồ nước, lại là nhìn một cái bãi cỏ. Tiếp tục đi lên phía trước, lập tức nhìn thấy rừng rậm, sơn cốc. Hắn thần thức đảo qua, lập tức phát hiện xung quanh tình hình. Có một chút cấp thấp linh thú, có chút người tu luyện, cũng có luyện đan sư hành tẩu. Trục Phong dẫn đường, trước tiên hướng phía đông sơn lâm đi đến. Rất nhanh, một nhóm người không vào rừng bên trong, trên đường đụng tới chút linh thú, giết, nội đan, gia thú các loại tư liệu, đều cho hai người thu lại. Mặc Liên Thành không có muốn. Những vật này còn không nhập hắn mắt, ngẫu nhiên đụng tới cao đẳng linh thú, hai người không giải quyết được, Mặc Liên Thành mới động thủ. Hai người thật hưng phấn đến vô cùng, càng là xâm nhập, yêu thú đẳng cấp càng cao. Trục Phong đi tới, dẫn đường quanh co khúc khuỷu, mấy cái địa phương đều có giá cao yêu thú. Mặc Liên Thành giết yêu thú, bọn hắn thu thập linh dược các loại. Trục Phong sớm biết rõ những này địa phương, chỉ khổ vì không có năng lực, không dám tới. Bây giờ, có Mặc Liên Thành, Trục Phong là duy nhất một lần muốn bắt quang. Hơn nữa, Trục Phong cái này một cái gia hỏa biết chuẩn dương thuật đi theo, là có mục đích. Tỷ như, móc thú đan, sừng, giáp, da chờ, những cực khổ này sống, nhất định là dương thuật tới làm. Mà thu linh dược những này nhẹ nhõm sự tình, Trục Phong đến làm. Bất quá, dương thuật vẫn như cũ hưng phấn đến vô cùng. Trên đường đi, thu hoạch tương đối khá. Lão Thiên, hôm nay đi theo các ngươi thật là đúng. Dương thuật đi qua nửa năm, đều không có thể lấy được những thứ này. Chủ yếu nhất là đi theo Mặc Liên Thành, rất nhiều thứ hắn đều nhìn không được. Kết quả, tuyệt đại bộ phận đều tiện nghi hai người bọn họ. Đương nhiên, đầu to cho Trục Phong cầm, nhưng phân đi ra một bộ phận cũng phong phú. Cao nhất hưng không ai qua được Trục Phong. Đương nhiên, trên đường đánh yêu thú lúc tu luyện, Mặc Liên Thành thỉnh thoảng sẽ lên tiếng chỉ điểm. Cái này khiến Trục Phong tu vi, đối chiến kinh nghiệm, cũng lập tức được lợi không cạn. Tiến đến đã nửa ngày, Mặc Liên Thành một bên hướng phía trước bay lượn, một bên hỏi. Trục Phong, còn bao lâu đến? Nửa canh giờ liền có thể. Trục Phong trả lời, đi ngang qua một chỗ hẻm núi, phút chốc dừng lại, ngẩng đầu nhìn qua phía trước một chỗ vách đá. Trước mặt, có một gốc thất diệp hoa. Không, là cửu diệp. Trục Phong kinh hô, ba người dừng lại, Mặc Liên Thành ánh mắt quét qua, quả nhiên nhìn thấy cái kia địa phương có một gốc linh dược, cửu phẩm linh dược. Coi như tại đan tháp, cửu phẩm linh dược cũng không phải nói có là có. Giống thiên thảo đường, bọn hắn trùng cấp bậc cao nhất cũng là thất phẩm mà thôi. Nhưng thất phẩm, tại bên ngoài tôi nói, cũng là phi thường không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc Liên Thành vút qua bay lên. Đồng thời làm tay áo giơ lên, một cái mảnh tắc bay ra, trực tiếp quăng về phía linh dược bên cạnh một chỗ ngóc ngách, oanh. Cái kia địa phương, bất thình lình nhảy ra một cái màu đỏ xà. Tránh đi Mặc Liên Thành một kích, a, có chút ý tứ, Mặc Liên Thành ánh mắt cũng lộ ra thú vị. Tiểu xà nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành, hung ác phun lưỡi. Trục Phong cả kinh nói, là xích huyết xà, cửu giai xích huyết. Dương thuật cũng ngây ngốc, cái này có thể toàn thân là bảo bối nha. Cách chương.